Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 885, đối tác giả bảo cụ. Tác giả, Lão Tư Kích hôn lễ cùng ngày tới tâm ma. Đây là cái gì khái niệm? Mọi người một mảnh ồ lên, tới nơi này 90% đều là tu chân giả. Mặc dù không phải tu chân giả, nhưng là đối với tâm ma. Toàn bộ Vô Thủy Thành người đều không xa lạ. Phải biết rằng loại này tâm ma chính là tương đương nghiêu bước. Mặc kệ là bộ dáng gì ước thúc đều là đối cái này tu chân giả tới nói đều không tính cái gì. Duy độc chính là một cái tâm ma xem như cường đại nhất ước thúc. Nhưng là hiện tại cư nhiên Lý Thông xuất hiện tâm ma. Này liền không khỏi làm người hoài nghi hắn có phải hay không thật sự gặp nào đó vì ước hiện tượng. Đặc biệt là lúc này ở hôn lễ trong quá trình cái dạng này. Hoàn toàn giống như là một cái phụ lòng hán cùng cha nam mới có thể gặp được thuộc tính. Ngang ngày thiết ngươi loại tình huống này còn làm không ít người có chút tò mò. Cái này Lý Thông rốt cuộc là làm sao vậy? Từ Lý Thông tình huống hiện tại tới xem. Này khẳng định là bị chính mình lời thề hố. Nhưng mà bên ngoài người mọi thuyết xôn xao. Bên trong người lại là vẻ mặt mộng bức. Bởi vì từ cái này tình huống tới xem, Lý Thông tình huống hiện tại thật sự là có điểm dọa người. Thấy thế nào đây đều là tương đương đáng sợ. Bộ dáng này tâm ma đột kích, chỉ sợ cũng không phải cái gì pháp quyết có thể giải quyết. Tâm ma, lập tức tất cả mọi người hết sức chăm chú vây xem lên. Bởi vì tâm ma này ngoạn ý vẫn là Lý Thông lần đầu tiên gặp được. Cũng là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến tình huống như vậy. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ xem cái này tâm ma triển trạng thái, có thể làm một cái tương đương thật lớn tham khảo. Bởi vì mặc kệ từ cái gì phương diện tới xem, lúc này Lý Thông vượt qua tâm ma quá trình, đều là cực cụ tham khảo ý nghĩa. Hơn nữa dưới loại tình huống này hắn nếu chân chính bắt đầu rồi loại này đối kháng tâm ma quá trình. Bọn họ này một đại bang tu chân giả liền có thể làm một cái tinh tế quan sát. Nhưng mà đắm chìm tại tâm ma bên trong Lý Thông liền biết chính mình bị hố. Người này chính là thiên đạo làm ra cấp chính mình ngột ngạt. Bọn họ chính là muốn hữu dụng loại này kịch bản tới nói cho mọi người xử lý như thế nào tâm ma. Hơn nữa lúc này chính mình vượt qua một lần tâm ma. Thực lực của chính mình cũng sẽ rất lớn trình độ tăng lên. Này đối với đối kháng dị thú là tương đương có lợi. Chính là... Thiên đạo ngươi cái này hố hóa, ngươi liền không thể lộng cái đơn giản. Nhìn này dọc theo đường đi thi hài, thậm chí còn có không ít người là chính mình nhận thức bộ dáng. Lý Thông liền có một loại thật sâu chứng đau, rốt cuộc những người này đều là nhận thức. Như vậy chính mình ở gặp lúc sau, liền nhất định sẽ bị đối phương vén lên hồi ức. Hồi ức loại đồ vật này đến cuối cùng nhất định là hố đến bạo tồn tại. Lý Thông rõ ràng biết. Loại này hồi ức chính là tâm ma nhất thường dùng thủ đoạn. Trước làm ngươi nhớ lại tới những người đó. Sau đó liền có thể dùng những người này tương quan ký ức. Lợi dụng này đó trong trí nhớ chính mình đối với bọn họ một ít tâm lý tới đánh tan chính mình. Nhưng mà Lý Thông thấy được không ít người. Đặc biệt là cái kia cựu ẩn. Tuy rằng nhìn qua vẫn luôn là Lý Thông tự cấp hắn biên soạn tình tiết. Kia cựu ẩn lúc này thật giống như là báo thù lệ quỷ giống nhau đã đi tới. Kia một đôi con ngươi thật giống như là muốn đem Lý Thông cấp xé nát giống nhau. Nhưng mà này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là lúc này Lý Thông chính mình đã hoàn toàn cảm ứng không đến linh khí. Tử khí cũng là như thế, yêu khí càng là như thế. Đây là bọn họ thủ đoạn. Hoặc là nói đây là tâm ma quan trọng nhất thủ đoạn. Đó chính là trực diện chính mình nội tâm. Sở hữu thủ đoạn đều là không có hiệu quả. Thậm chí là chính mình căn bản là này đây nội tâm đối nội tâm. Phi, lão tử dựa vào cũng không phải là tu vi, mà là miệng pháo. Nói xong đầu lưỡi còn giật giật. Không đợi cái kia cựu ẩn mở miệng, Lý Thông liền đi tới. Còn không phải là cảm thấy chính mình thê thảm sao? Thê chết nhi chết cữu cữu chết. Này tính gì? Đi xuống xem so ngươi thê thảm nhiều đến là, chuyện của ngươi quan ta mau sự, sở hữu quyết định đều là ngươi làm được, sở hữu hết thảy đều là ngươi quyết định, ta can thiệp ngươi ý chí. Lý Thông vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cựu ẩn ảo giác. Đây là tâm ma chủ yếu thủ đoạn. Không sai biệt lắm, đến cuối cùng chính là cái gì làm ngươi áy náy, làm ngươi xấu hổ và giận dữ. Sau đó liền cầm thanh đao cho ngươi. Sau đó đối với ngươi thanh âm mềm nhẹ nói. Muốn đền bù sai lầm sao? Tới, cắt cái thận đi. Lý Thông vẻ mặt chứng đau nhìn những người này. Bọn họ những người này đều là loại này kịch bản. Nhưng là trên cơ bản đều là chính mình dùng viết quá một ít người. Chậc chậc chậc, nhất bang người hiện tại tất cả đều tới. Phía trước chiếm chỗ tốt đâu. Lý Thông đi tới kia cẩu nhị thặng bên người. Ngươi, trở thành hắc đạo hoàng đế. Từ cấp thấp tên côn đồ đi hướng đỉnh cao nhân sinh. Xe phòng ở muội tử tiền giấy đều có. Ngươi nếu là cảm thấy ta làm sai. Đem mấy thứ này đều cho ta. Chính mình lăn trở về đi một cái tiểu thành thị bên trong tiếp tục đương lưu manh. Sau đó tiếp tục đi nước lạnh liền bánh ngô sinh hoạt. Ngươi nguyện ý sao? Nói nhìn về phía một bên bố bình. Ngươi trở thành hiện tại thiên hạ danh y. Từ một cái bình thường tú tài biến thành nổi tiếng thiên hạ. Cứu người vô số. Ngươi nếu là cảm thấy ta làm sai. Hiện tại liền đi đem ngươi cứu những người đó xử lý. Nếu không phải ngươi đi lên con đường này. Bọn họ hiện tại tất cả đều đã chết. Từng bước nói như vậy qua đi. Lý Thông liền nhìn chính mình nói xong lúc sau từng bước ảo giác hỏng mất. Chính mình viết bắt đầu chính là một loại lợi người lợi kỷ nguyên tắc. Từ căn bản đi lên nói chính mình vẫn luôn là ở đưa bọn họ ích lợi đặt ở đệ nhất vị. Rốt cuộc nếu vai chính đều không có ích lợi. Như vậy quyển sách này liền nhìn không được. Mặc dù là như là cựu ẩn cái loại này thê chết nhi chết cữu chết thiên sát cô tinh. Hắn đều có cũng đủ ích lợi. Mặc kệ là âm nhân. Vẫn là thân nhân quải rớt lúc sau tiếp thu di sản. Đây đều là một loại ích lợi. Mà loại này ích lợi chính là đệ nhất vị. Lý Thông phi thường rõ ràng. Nếu nói chính mình đây là cho bọn hắn làm một cái đại biểu nói. Như vậy chính mình hiện tại cho hắn sở làm chính là lúc này quan trọng nhất một cái phân đoạn. Chính mình đưa bọn họ đủ loại hết thảy đều bại lộ ra tới. Chỉ cần bọn họ không có cách nào uy hiếp đến chính mình. Như vậy bọn họ liền không có biện pháp đi chân chính đem thế giới này tâm ma năng lực chém ra tới. Nơi này là tâm ma sân nhà. Nhưng là chính mình lại có thể đào khách thành chủ. Chỉ cần có thể lấy một cái tác giả thân phận tới đối đãi này đó. Này đó cái gọi là hồi ức tâm ma căn bản là không phải sự. Lý Thông cười lạnh nhìn này đó tâm ma ảo giác. Chính mình nói một cái chúng nó liền phá một cái. Quả thực chính là nhược bạo. Nhưng mà chân chính đi đến cuối cùng. Lý Thông lại là thấy được một cái đại môn. Cái này đại môn bên trong tương đương ồn ào. Mà cái này đại môn bên trong tựa hồ mang theo vô cùng vô tận dụ hoặc. Làm hắn đều nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Này ni ma tâm ma chính là tâm ma. Loại đồ vật này đều có thể làm ra tới. Quả nhiên là đát. Lý Thông đẩy ra đại môn đi vào. Cái này bên trong cũng không phải cái gì thây sơn biển máu. Cũng không phải cái gì đủ loại nghiêu bức nhân vật đang chờ chính mình. Mà là từng bước chính mình quen thuộc người. Chính mình bạn tốt huynh đệ. Sau đó từng bước đều ngồi ở trước máy tính mặt. Sau đó hướng về phía chính mình phất phất tay. Thiếu niên, tới khai hắc năm tội liên đới. Tâm ma rốt cuộc lấy ra tới nó lớn nhất đòn sát thủ. Một cái đối sở hữu tác giả mạnh nhất bảo cụ. Trò chơi, nghỉ ngơi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.